Alo. Dạ, thưa quý vị, cái kinh sáng nay chúng ta học đó là cái kinh Pali Lay Giác. Cái kinh mình đáng được ăn thì mình đã giảng rồi. Mình đã giảng rồi hôm trước. Không biết có đúng như vậy hay không, tôi nhớ là mình đã giảng rồi. Dạ, mình đã giảng cái kinh đó rồi. Mình không có quay lại kinh nữa. Chỉ nếu mà có quay lại đó thì mình chỉ quay lại có một cái đoạn 38 thôi. Đoạn 38. Cái này cũng hơi xin lỗi là tại vì cái này cũng hơi khó cho mấy cái người mà viết nội dung đó, tại vì khi tôi đi rồi tôi phải quay trở lại thì không sao. Quý vị cứ dở lại cái, nếu mà có ghi chú, nếu có làm cái chuyện ghi chú thì quay lại trở lại lại đó thêm một đoạn thôi, thêm một đoạn. Còn nếu mà thấy lười thì thôi, tại vì tôi không muốn bỏ sót rồi mất công mà bà con đọc cho nó thấy kỳ kỳ, chỉ vậy thôi. Chứ còn cái nội dung kinh thì mình đã giảng rồi. Cái đoạn 38 của cái kinh mà đáng được ăn á hả, đó là một đoạn kệ. 37 đi, bắt đầu từ 37 đi, bắt đầu từ 37. Sau khi mà phân tán vị ấy trú với tâm như vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy được chư thiên với thiên chủ phạm thiên với chúng phạm thiên đảnh lễ, dầu cho ở xa, dầu cho ở xa. Thì cái ý của ngài trong chỗ này đó, ngài nói rằng với một cái vị mà sống lìa bỏ cái tham ái đam mê chấp thủ trong năm uẩn đó, thì ngay đến phạm thiên là cái hạng chúng sanh cao cấp nhất ở trong tam giới đó, cũng phải cúi đầu kính lễ. Thì ở đây chúng tôi xin nhắc lại các vị nghe một đoạn kinh khác trước khi mà giảng chỗ này. Tức là có một là có lần đó chư thiên ấy, chư thiên có đạo lợi nhìn thấy Đức Trời Đức Thích đứng một mình mà chắp tay, đứng một mình mà chắp tay nhìn về phía chân trời đó, không thấy ai hết, chỉ có thấy một mình ngài thôi, mà ngài chắp tay, ngài đứng ngài nhìn về phía chân trời. Thì chư thiên họ cũng có điều có thiền nhãn giống nhau. Họ nhìn quanh họ không thấy ai để cho Đức Thích chắp tay như vậy hết, mà thấy Đức Thích chắp tay một mình như vậy thì chư thiên mới làm lạ. Các vị mới hỏi, hỏi thiên chủ đang lễ bái ai vậy? Thì Đức Thích mới trả lời đó là các ngài không thấy, nhưng mà ta có nghĩ tới một số đối tượng mà ta thấy rằng là họ đáng để cho ta tôn kính thì ta đánh lễ, chứ còn không có cái người nào cụ thể hết, làm sao các ngài thấy được. Thì chư thiên hỏi đó là những ai, thì ngài này thì Đức Thích mới nói rằng là ta đang nghĩ đến những người con mà hiếu thảo cha mẹ, ta đang nghĩ đến những người vợ mà làm tròn cái phụ đạo, ta đang nghĩ đến những người ở trong cái xã hội nhân loại đó mà sống lòng tròn cái trách nhiệm của mình. Thì ta nghĩ đến những người đó, đó ta có cái lòng tôn kính họ, bởi vì những cái người như vậy đó ở trong cộng là trong cái thế giới loài người nó cũng không có nhiều lắm đâu, nó có nhiều, họ chính là châu báu, họ chính là cái đối tượng mà hiếm có ở trong đời. Tôi nghĩ tới họ mà ta chắp tay ta đảnh lễ. Thì đó là một bài kinh thì cho mình thấy rằng dầu mình là nhân loại, nhưng nếu mình có một cái đời sống đức hạnh, mình là một người có cái tâm lành á, thì chư thiên họ cũng tôn trọng mà cũng quý mến mình. Thì ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật này xác định là chuyện đó một lần nữa, nhưng mà ở cái mức độ cao cấp hơn. Ở cái kia thì bài kinh mà tôi vừa trích dẫn thì Đức Thích chỉ vừa là bày tỏ cái lòng tôn kính với những người cư sĩ thì mà sống tròn cái sống là mà viên mãn, sống viên mãn với cái bổn phận của mình ở trong nhà, trong xã hội, trong chòm xóm láng giềng. Nhưng người riêng ở đây Đức Phật dạy rằng một cái người thì một cái vị tỷ kheo mà coi như là sống luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, dù là phàm hay thánh, nhưng mà lìa bỏ được cái lòng đam mê trong cái năm uẩn, thì đối với vị như vậy đó thì ngay cả phạm thiên cũng tôn kính. Là vì sao? là bởi vì ngay cả Phạm Thiên ấy, họ cũng còn có cái niềm đam mê ở trong thiền, trong cái hào quang của họ, trong cái đời sống an lạc của họ, trong cái tuổi thọ của họ, trong cái cảnh giới của họ. Vậy mà bây giờ họ thấy ở dưới cõi người đó có những cái vị mà mang thân nhân loại mà lòng không hề vướng bận, chấp trước đam mê bất cứ một cái gì hết, thì đối với Phạm Thiên đó là một cái chuyện rất là đặc biệt, rất là hiếm hoi và rất đáng để tôn kính. Thì ở trong chú giải của cái bài, cái đoạn hai đoạn này nè, chú giải của cái kinh mà đáng được ăn này nè, cái đoạn 37, đoạn 38 đó, được cái đồng chú giải đó giải thích như thế này, giải thích như chúng tôi vừa nói vậy đó, rồi có kèm cho mình một câu chuyện về một cái vị tỳ kheo tên là Ni Tát. Thì đó, ngài tên Ni Tát thôi, nhưng mà tại vì người gọi theo cách tôn kính là Ni Tát Thê Rá, là trưởng lão Ni Tát. Ni Ni Ni có dấu quyền ở trên, Ni Tát. Ni Tát có nghĩa là well trained. Người ta rất là hay. Người ta ý nghĩa rất là hay. Nó cũng còn có nghĩa này nữa, chữ ni tát, chữ ni tát nó có nghĩa là vậy, cái người mà đã trải qua được một cái sự huấn luyện, hay là cái sự huấn luyện, hay là sự học tập, sự đào tạo tốt đẹp, thì gọi là ni tát. Cho nên nếu mà các vị đọc trong bản Pali, trong kinh Pali, các vị thấy ở đây tôi nói lạc đề một chút, mà nó cũng là chuyện nên nói. Tức là trên đời này không, tức là một trong những cái mà làm cho tôi thấy khó chịu mà nó phản cảm nhất, đó chính là cái tên Pali mà của tăng ni Phật tử Việt Nam. Pali nó hay vô cùng, nó trùng trùng điệp điệp như vậy, tên người Thái, người Miến, người Lào, người Tích. Một ta lấy tên tiếng mẹ đẻ, còn hai nữa là tên Pali người ta nó đẹp biết bao nhiêu. Còn người Việt mà nó nghèo mà khoái khoái tên Pali, cho nên cứ ngồi mà cộng thôi, cứ mà cộng cộng là ví dụ như chữ thiện tâm, thiện cái không biết Pali kêu gì, cứ nhớ thiện là cú xá lá, để tâm nó là chích tá, cái hai cái cộng là cú xá lá chích tá. Mà đôi khi đó là cái chữ mà Pali mà để làm, để có thể dịch thành cái chữ thiện tâm đó, nó có tới 1 tỷ nha, một tới 1 tỷ. Mà mắc gì mà cứ đi cộng như vậy, và nhất là vô trong Facebook gặp nhiều cái tên Bali, biết họ ham lắm, họ ham lắm. Mà bây giờ tôi ví dụ đang râm, ai biết tiếng Anh, tôi lấy một cái tên cho các vị nghe như vậy, cái động trời mình, tôi nhớ này, tôi có nói rồi. Ví dụ như quý vị lấy cái tên đó là đây, các vị nghĩ cái, nếu mà các vị có học tiếng Anh, tiếng Mỹ đó, các vị nghĩ cái tên của một người mà nó như vậy, các vị nghĩ cái nó xấu cỡ nào hả? Nó xấu cỡ nào à, đây mình muốn đặt tên mình hay tên con đó, mà mình lấy là cái nghĩa là thông minh đó, mà mình đặt tên vậy đó. Nó đâu có hay, nó đâu có hay. Thì mình muốn lấy tên thông minh, con gái đặt tên Sophia nó hay biết bao nhiêu, phải không? Sophia là thông minh đó, mà không, cứ lấy cái tên vậy đó. Nói nó lạc đề nhưng mà nó rất là cần thiết, là bởi vì là mai này Thái, Lào, Miên mà họ gặp được họ cười mình, nó khổ như vậy đó, họ cười mình. Đúng rồi, đã cảm ơn lên, cảm ơn anh Dương Tiêu. Chứ không có ai mà đi đặt tên tầm bậy tầm bạ mà đi ghép vậy, nó kỳ lắm, nó rất là kỳ. À, mà khoái à, đã không biết mà đi ghép gượng, các vị tưởng tượng mình trang trí nội thất nhà cửa mà mình thấy cái gì mà thấy hay hay mình ráp vô, hoặc là mình tìm không ra cái mình lấy đại cái gì đó mà mình quơ được cái mình ráp vô, nhìn cái nhà mình nó còn thua cái miếu bà nữa. Ok rồi, thôi xong vụ đi, bỏ qua. Bây giờ cái chỗ được trở lại để kể cái câu chuyện trong chú giải kể này, cái đoạn này tôi mê lắm nha. Tức là một ngày kia, cái này nếu mà giọt mưa cuối mùa, không biết bữa nay có giọt mưa cuối mùa, có giọt mưa cuối mùa mà bỏ được cái đoạn chú giải này vô, nó hay vô cùng, nó hay dữ lắm. nó hay dữ lắm. Đây, tức là trong chú giải có kể một cái chuyện là ngày kia hả, có một cái vị Phạm Thiên sau khi mà xả định xong mới gọi là dùng cái thiên nhãn quan sát cái thế giới loài người từ cõi Phạm Thiên, thì vị đó mới nhìn thấy một cái vị A La Hán, một vị tỳ kheo A La Hán đang đi trên một cái con đường, đang đi trên một trên đường để mà tìm những cái miếng vải cũ vải dơ mà người ta liện bỏ đó, để vị này đem về để giặt sạch nhuộm rồi may thành y để mà mặc. Thì Phạm Thiên họ nhìn thấy, họ chỉ nhìn thấy cái hình ảnh một vị tỳ kheo mà đi lụm vải dơ trên đường như vậy đó, thì cái hình ảnh đó vị đã biết rõ, vị Phạm Thiên biết rõ là cái vị này đang đi kiếm vải để may y đây nè, biết rõ vị này là vị A-la-hán. Cho nên Phạm Thiên rất là quan hỷ cái vị đó, vị đó mà vị đại Phạm Thiên nha, đại đến đây có nghĩa là vị này có rất là nhiều đồ chúng của người hầu chung quanh, tùy tùng chung quanh cũng là Phạm Thiên như mình vậy đó. Ở đây tôi cũng phải nói thêm một chút nữa, tức là không nói mà con biết tại sao có cái vụ mình phạm ở cõi dục giới thì có người hầu, mình trên có Phạm Thiên tại sao có người hầu, sao hầu đâu phải ai hầu ai hết trơn, mà hầu là như vậy. Mỗi tầng thiền ấy đều có thượng trung hạ theo căn cơ rồi xong vậy đó. Mỗi cái tầng thiền, thí dụ như bây giờ tôi với ông A và B, ba người tôi đều đắc thiền hết, nhưng mà trong đó thì tôi cũng đắc, nhưng mà cái trí tôi nó chậm, cái ba la mật tôi nó yếu, cho nên tôi cũng đắc sơ thiền, tôi cũng dẹp yên được năm truyền cái, tôi cũng có được năm chi thiền đúng, nhưng mà tôi chậm lắm, tôi chậm, tôi không có làm được cái chuyện mà nhập thiền xuất thiền nhanh như ý, mà tôi cũng không có cái khả năng mà quán sát di thiền nhanh như ý. Trong khi ông A và B thì họ cũng đắc thiền giống như tôi vậy đó. Mà quán sát di thiền là sao? Họ nhìn vào cái tâm sơ thiền của mình, họ thấy rõ đây là tầm, đây là tứ, cái này là thô nè, tầm hay tâm mà còn tầm còn tứ còn thô phải bỏ đi, phải bỏ tầm bỏ tứ mới đắc nhị thiền được, phải bỏ hỷ mới đắc tam thiền được. Họ thấy rõ, nói chung là họ nhìn cái tâm của họ giống như mình nhìn một cái chén đậu, họ thấy trong đây có sỏi, có sạn cần phải nhặt ra này, có một cọng rơm lấy cần phải lấy ra này. Còn riêng tôi thì không, tôi chỉ có khả năng được một chén đậu thôi, rồi tôi enjoy với cái chén đậu đó. Như vậy trong trường hợp này tôi là bậc hạ. Còn bậc trung thì người ta có thể lựa ra được, bỏ ra được những cái hộp đậu đen, đậu xanh. Còn cái bậc thượng á, thì người ta thấy luôn cả trong đó những cái hột sỏi nhỏ xíu, những hột cát ở dưới cái đáy chén. Nói là trong cơm trong cốc trong rung rung hiểu không ta? Có nghĩa là đều đắc giống như nhau, nhưng một người họ có khả năng nhìn rõ cái mình đắc để mà họ bỏ thì cái gì mà cần bỏ, họ biết nhàm chán cái mà họ vừa đắc. Cái điểm này là cái điểm điểm son đáng để mà con lưu ý. Tôi nói là bằng bằng mực đỏ nha. Họ nhìn lại mỗi cái tầng thiền mà mình đắc á, bằng cái tâm nhàm chán, nhờ vậy họ mới đi xa được. Cái chỗ này là chỗ rất là quan trọng, mà theo tôi được biết thì người học A Tỳ Đàm Việt Nam ít có được nhắc cái chỗ này, cứ lo cắm đầu học sơ thiền gồm mấy chi, nhị thiền gồm mấy chi, nhưng mà họ không được học cái chỗ này, vì cái này nó nằm bên kinh tạng nha. Có nghĩa là cái bậc mà thượng trí là họ như vậy đó. Bậc thượng trí là khi mà họ đắc, họ tu thiền chỉ, họ đắc được sơ thiền, họ có khả năng nhàm chán sơ thiền bằng cách họ thấy cái vấn đề của nó, họ thấy cái mặt trái của nó, họ thấy cái lợn cận, cái lấn cấn của nó, nhờ vậy họ mới lên được cái nhị. Khi đắc nhị thiền rồi đó, họ cũng thấy nó có quá nhiều cái vấn đề đi, nó cũng lợn cận, nó lấn cấn, nó giống như là một cái người mà có trình độ học thức mà lại có tiền nữa. Thì khi mà họ cất cái nhà xong đó, họ mới thấy cái trang trí nội thất, cái kiến trúc ngôi nhà có vấn đề. Họ từ đó họ mới có thể là họ chán, họ đập, họ xây cái khác, hoặc là họ mua cái nhà khác. Còn mình nghèo mà dốt, mình không có kiến thức gì về kiến trúc, mà đã vậy lại không có tiền nữa, cất được cái nhà mà Việt Nam gọi là nhà cấp 4 đó, có nghĩa là bốn vách đó, thì bằng gạch sơ sài trên lợp tôn, dưới tráng xi măng, như là mừng lắm rồi. Đấy, là mỗi ngày vợ chồng con cái cứ ngựa một cọc vé số rồi đi, rồi tối về cái nấu trại gì đó, mỗi nồi mì tôm ăn là mừng lắm nha. Nhưng mà đối với người có tiền lại khác. Đối với người có tiền đó là như cái bà đại gia gì mà ngoài Bắc đó, bà cất cái nhà cả 100 tỷ rồi bà buồn buồn, bà thấy nó xấu quá thì bà tập cất lại nhà khác. Tôi không có kêu gọi các vị phá của phí của phá sẽ phá đồ đạc phá tiền, tôi không có kêu gọi. Nhưng mà cái tinh thần ở đây tôi muốn nói là gì, các vị hiểu mà, có nghĩa là người ta có tiền, người ta có trình độ thì người ta tự nhiên người ta mới biết chán cái nhà người ta đang ở, người ta biết chán cái xe người ta đang ở, nhờ vậy người ta mới có cái nhà mới, mới có cái xe mới. Còn mình thì có cái chiếc xe cà tàng, có cái nhà đó thì coi như là siêu vẹo, nhưng mà mình không có khả năng, không ngán được nó, không chán được nó, thì làm sao mà có được cái nhà mới. Cho nên ở đây cái quan trọng nhất là như vậy đó. Đại Phạm Thiên là cái người cũng đắc thiền như người ta, nhưng mà cái huệ căn nó nhiều hơn. Thì một vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên như vậy đó, cái người mà khi mà mình có cái huệ căn thì Phạm Thiên khác họ biết, cho nên đó mình phải có cái lòng nể trọng thì họ mới vây quanh mình. Vậy thì mình trong trường hợp đó họ trở thành đồ chúng tùy tùng của mình, nhớ nha. Thì ở đây thì là cái vị Phạm Thiên nó nhìn thấy cái vị A-la-hán đó, cho nên ngài mới chắp tay, thì trong kinh mới kể lại cái câu chuyện đó mà bằng một cái câu rất là hay. Ta đi và ta sắp tất sao ta u la ra Brahma Vimana Aphenikha Mithoa, tức là một vị Phạm Thiên, một vị Đại Phạm Thiên có 700 đồ chúng tùy tùng, đi ra khỏi cái lâu đài của mình, Ni Tăng Nam Mát Sanh Thế Ba Sanh Nó Chúng Ta. Khi mọi nhìn thấy ngài trưởng lão như vậy đó, họ có cái niềm tin, họ có cái lòng thỉnh tín hay ngài, và cả 700 vị đều đảnh lễ. Mà cái hay mấy cái câu sau này nè, khi na sa vô gánh ha ti păng sư cu lăng, họ đảnh lễ mà họ nói với nhau, hãy nhìn kìa, một vị la hán đang nhặt vải dơ. Rồi cái câu thứ hai cũng y chang, cái đoạn thứ hai cũng như vậy, cũng 700 vị Phạm Thiên đảnh lễ vị la hán, đảnh lễ trưởng lão ni tá với một câu thế này, hãy nhìn kìa, vị la hán đang nhặt vải dơ. Đoạn thứ hai, hãy nhìn kìa, vị la hán đang làm việc với dạy vải dơ, đang giặt, đang nhuộm vải dơ. Hãy nhìn kìa, vị la hán đang nhuộm vải dơ. Ôi, hãy nhìn kìa, vị la hán đang mặc y được may từ vải dơ. Băng xuất cù là băng xuất cù là, tức là y được may từ vải lượm đâu đó, gọi là phấn tạo y. Mà cái người á, mà có khả năng mặc được cái lá y đó bằng một cái sự thanh thản, đó là một sự đáng kính. Trong khi người đó có khả năng có được loại y khác sạch sẽ hơn, có cái gốc, có cái nguồn gốc gọi là tử tế hơn, đàng hoàng hơn, mà vì đó mà lại đi mặc cái y mà được được được may, được nhuộm từ cái loại vải như vậy đó, vì nó phải có một cái nội tâm lìa bỏ sáu trần như thế nào đó, vì nó mới được như vậy đó. Cho nên cái tôi dịch ra nó không còn hay như là nguyên tắc nữa. Khi na sa vô ganh ha ti păng sư khu lăng, vị la hán đi nhặt vải dơ. Khi na sa vô cái là ti păng sư khu lăng, vị la hán đang làm việc với vải dơ. Khi na sa vô thô qua ti păng sư khu lăng, vị la hán đang giặt vải dơ. Khi na sa vô rất cho ti păng sư khu lăng, vị la hán đang nhuộm vải dơ. Và khi na sa vô pa rút tập tiếp băng sư cu lầm tỷ, vị la hán đang mặc y bằng vải được may từ vải dơ. Rồi xong, bây giờ là mình học tới bài kinh Pa Lý Lầy giá. Kinh Pa Lý Lầy xuất tới giờ rồi. Cái kinh này á, theo trong đây ghi rằng á là có một lần đó, có một lần đó, chư tăng hai vị tỷ kheo gây gổ với nhau, hai vị trưởng lão gây gổ với nhau, vì gây như gây thì nó hơi nặng, nhưng mà mâu thuẫn bất đồng với nhau một chút về cái sinh hoạt, là một vị đó thì đi vô ở trong nhà tắm ấy, vô trong nhà cầu á, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra đó thì quên ấp cái gáo nước. Mà cái vị đó là một cái vị pháp sư rất là giỏi, giỏi kinh điển lắm, mà khi đi ra nhà cái gáo nước đó, vị nó quên ấp xuống, mà như vậy nó theo luật cái là phạm, cái vị có biết không? Alo, cái vị có một cái vị pháp sư đi vô trong nhà, vô trong restroom á, toilet á, rồi đi ra đó cái gáo nước không có ấp xuống, mà trong luật ghi rõ là không có ấp như vậy, nước nó sẽ động lại, nước nó động là trong đó cái người sau họ vô họ góp. Mà thứ hai nữa là khi mà nó động lại như vậy thì cái đáy gáo nó sẽ bị nhớt. Vậy thì bà con có biết chuyện đó không ta? Cái đáy gáo nó bị nhớt đi à. Mà nếu mà nó bằng sắt hay bằng đồng nó thì bị sét hay nó bị ten. Cho nên trong luật rất là kỹ, trong luật dặn là hả, vô trong đó mà gặp cái gáo nước mình xài xong mình ấp nó xuống à, cho nó khi mình dốc nó ra nước ra hết thì cái gáo nó khô, cái người sau họ vô họ thấy họ không có góp. Mà cái vị pháp sư này ông vô ông quên đi, ông vô rồi ông đi ra ông quên, ông quên, cho nên là cái người thứ hai tiếp theo đi vô là một vị luật sư, cũng là một vị tỳ kheo như nhau, nhưng mà vị này chuyên về luật. Vị này thấy như vậy đó, vị này khó chịu, mà thôi người ta khó chịu người ta im đi không, vị này đi ra mới kể lại cho đệ tử của mình, nói là cái ông pháp sư đó ông ai nói ông giỏi giỏi, sao thấy cái sinh hoạt ổng nó sơ xuất quá đi. À, giỏi mà như vậy không ham, thì khổ chỗ là khi mà ông kể lại cho đệ tử ông nghe, đệ tử ông mới nó truyền miệng như làm sao đó, mà nó đến tai đến cái đám đệ tử của cái ông pháp sư, thì cái đám đệ tử pháp sư họ mới phản phản phản phản ức, họ mới nói rằng có một miếng nước ở trong gáo thôi làm cái gì dữ vậy mà đi nói xấu tùm lum là la như vậy, không có phải là trượng phu. Mà cứ như vậy đó mà cái hai bên hiềm khích và gây đến một cái sự gọi là mâu thuẫn lớn, lớn đến mức mà không thể dàn xếp được. Trong kinh kể nó còn có cả cái sự gọi là tham dự của chư thiên trong đó nữa, nhưng mà cái đó nó dài quá đi kể là thêm phản cảm, trong kinh mà quý vị thấy tại sao mà nó mê tín quá rồi thôi. Đó Đức Thế Tôn có nghe chư tăng nói là thưa lại với ngài cái chuyện đó, ngài mới gọi lên cả hai bên, ngài lên ngài hỏi, ngồi có đúng là hai hai bên hai nhóm tỷ kheo đã gây gổ với nhau vì cái chuyện gáo nước hay không? Dạ phải. Thì ngài dạy, ngài nói cái chuyện đó nếu mình có thể thông cảm giải thích cho nhau được rồi bỏ qua, chứ không có nên gây như vậy. Thì các vị đó mới thưa những ngài thế này, dạ thưa ngài Bạch Thế Tôn, đây là chuyện của chúng con, của đệ tử, xin Thế Tôn hãy an dưỡng đi, sống an lạc, đừng có bận tâm đến chuyện của chúng con. Các vị nghe đã không? Ngài là bậc chí tôn vô thượng, là bậc đạo sư, ngài kêu mình lên ngài dạy, mà mình đi mình phản ứng như vậy đó, mình nói Thế Tôn hãy an nghỉ đi nhé, rest in peace đi ha, an nghỉ đi, cái chuyện chúng con để cho chúng con. Thì dĩ nhiên Thế Tôn không có giận như là một cái vị đạo sư, một vị thầy bảo người còn phàm trong cái thế giới loài người, thế giới phàm phu như mình này không có, ngài là vị chánh đẳng giác. Cả thế giới này mà có đứng lại kình chống ngài thì ngài cái tâm cũng như vậy, mà cả thế giới này có quỳ chân ngài thì cái tâm này cũng như vậy. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài không có bị phiền hà gì hết, mà chỉ vì ngài thấy rằng ngài cần được nghỉ ngơi, cần được nghỉ ngơi, ngài không có muốn nghe cái chuyện của đôi bên nữa. Thế là Thế Tôn đi vào rừng. Trong kinh kể rằng lúc bấy giờ trong rừng có một cái con voi chúa, nó cũng không có muốn phiền hà bởi mấy con voi khác, cho nên nó cũng tách bầy, nó đi sống một mình. Thì trong lúc đó nó, con voi này nó gặp được Đức Phật, và đây là một con voi này là một vị Bồ Tát, nói từ cái ngôn ngữ của mình mà là có cái tánh linh á, có cái linh giác, cho nên con voi này nó rất là khôn. Con voi này không biết Phật là Phật, không biết Phật là ai hết, nhưng mà mến, tự nhiên mến cái con người mà đang ngồi trước mặt mình ấy. Cho nên con voi này đã đem trái cây đến để mà mình nói theo ngôn ngữ bình thường là cho đó, nên là cho Đức Phật. À, để nó cho Đức Phật và suốt cái mùa an cư đó đó, ngã trong rừng 3 tháng, suốt mùa an cư ở có một mình, không có ngà nan nha, suốt ở suốt mình 3 tháng, thì con voi đó nó đã cúng dường, nó đã phục vụ ngài nhiều chuyện ly kỳ lắm, nhưng mà thôi. Thì sau đó đó thì Đức Phật thì Chư Tăng ấy, mới vào rừng để mà gặp Đức Phật. Thì trong theo trong kinh kể đó thì Chư Tăng vào rừng tất cả là nhiều lần chứ không phải một lần nha. Có nhiều chỗ thì kể mình đọc sơ qua mình hiểu là chỉ có một lần thôi, chứ thật ra nó là Chư Tăng vào mấy lần. Thì cái bài kinh này nè, bài kinh này nè là một trong những lần đó, một trong những lần đó Chư Tăng vào thăm ngài, vào thăm ngài. À, các vị biết đó là cái chuyện mà các vị tỷ kheo mà gây gổ hồi nãy đó, tôi tránh tôi không có kể là bởi vì tôi không muốn đi theo cái tôi không muốn làm là cái chuyện mà tôi đã khó chịu. Có nghĩa là nhiều vị khi thuyết pháp nó kể quá nhiều về chư thiên và kể quá nhiều về những phép lạ, những thần thông, cái đó nó đối với tôi cái đó nó khó chịu lắm. Bởi vì bản thân tôi đều ok, nhưng mà tôi không tin bà con nha. Ok, bây giờ tôi mách cho bà con biết chuyện đó, là bà con đi vào đọc ở trong cái quyển là Chú Giải Kinh Pháp Cú của ngài Pháp Minh, rồi xong dò dùm tôi cái là câu chuyện các tỳ kheo ở Cô Sâm Pi, rồi xong đó đọc cho nó đã ha. Thế còn mà tôi sợ mai này mà có một cái đoạn băng rồi đó, có mai có cái giọng nói của tôi mà kể toàn là cái chuyện mà phù phép rồi chư thiên rồi con voi này nó làm sao làm sao làm sao, nó nghe nó kỳ lắm nhớ nha. Rồi tôi quên mất tiêu rồi, rồi đó. Thì trong những cái lần mà Chư Tăng vào thăm ngài đó thì các vị có một lần mà được kể lại, cũng được kể lại, kể đã được kể lại trong bài kinh này. À, rồi tức là trong số những vị tỳ kheo mà đến hầu Thế Tôn đó thì có một vị, cái bài kinh này đó theo tôi bài kinh này rất là sâu, bài kinh này là bài kinh mà được xem là nội dung của Phật pháp. Tôi bây giờ tôi không có viết nữa, bây giờ tôi đọc tôi nói miệng thôi, rồi các vị ghi giùm tôi, không biết có trong trong ngay ghi kịp thì ghi giùm nha, cái đó cũng là cái công đức. Khi mà Chư Tăng đi vào hầu Phật ấy, thì Đức Phật mới thuyết pháp cho các vị nghe. Thì theo trong chú dạy trong chú Chánh Tạng thì mình thấy rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp cho các vị đó hoan hỷ vậy thôi, chứ không nói ngày ngày giảng cái gì. Đó. Thì trong cái đám đông mà đến hầu Phật ấy, có một vị suy nghĩ thế thế này: mình thấy được cái gì, mình hiểu ra được cái gì, mình nhận thức như thế nào mà để cho phiền não có thể mất được. Bởi vì rõ ràng là khi mình đi xuất gia mình cũng có hiểu này hiểu kia mình mới đi xuất gia chứ. À, rồi mình thỉnh thoảng mình cũng nghe Đức Phật và chư trưởng lão thuyết pháp, mình cũng hiểu này hiểu kia chứ. À, rồi bây giờ rõ ràng trước mặt mình á, thì Đức Phật cũng vừa thuyết pháp xong, mình cũng có thêm những cái nhận thức, những cái hiểu biết, nhưng mà nó hiểu như thế nào mà biết như thế nào mới dẫn đến cái sự chấm dứt phiền não, chứ còn thấy cái hiểu kiểu của mình từ đó giờ nó quá kìa. Biết cái việc nghe kịp không? Tôi đã ví dụ 3 tỷ lần, có rất là nhiều chuyện mình cũng biết, nhưng mà cái biết đó, đó nó không đủ để thay đổi cái cuộc đời của mình. Tôi ví dụ như ai không biết là cái cholesterol nó có hại cho tim, nếu mà cái đó nó nhiều. Cholesterol nó có 2 loại, loại loại loại tốt và loại xấu. Thì tôi đang nói cái loại xấu, cái loại mà có thể làm nghẽn tim mạch của mình ai không biết. Nhưng mà mình thích cái gì thì mình cứ ăn cái đó thôi nha, mình thích cái gì thì mình cứ ăn cái đó, mình chỉ nghe nói vậy thôi chứ. Rồi mình thích ăn ngọt thì mình cứ ăn ngọt, còn cái chuyện mà nghe nói ăn ngọt nhiều bị tiểu đường mình có nghe, nhưng mà cái nghe đó nó không đủ làm cho mình sợ. Nhưng mà cái biết này là cái biết nguy hiểm của đường nè, của muối làm cho bị tăng xông nè, của đường làm cho mình bị tiểu đường nè, của cholesterol là nó làm cho tim mạch mình bị nghẽn nè. Đó. Cái biết này là cái biết ở một cái người mà học về ngành y nè, ngành dược nè, hoặc tệ tệ đó cũng là cái biết của một cái người mà vừa có thân nhân chết vì một trong những cái chứng bệnh này, thì cái biết của những người như vậy đó nó mới thật sự trở thành ra là một cái dấu ấn, trở thành ra là một cái sốc để cho người ta thay đổi cái đời sống. Cái việc nghe kịp không? Cái việc nghe kịp không? Còn cái biết của một đứa bé, cái biết của một cái người tuổi trẻ yêu đời, cái biết của một anh nhà quê ít học, anh cũng biết, biết mơ mơ màng, biết đại khái, có đi đâu đó nghe người ta nói bớt bớt ăn mặn nghe, ăn mặn nhiều không có tốt cho huyết áp nha, bớt bớt ngọt nha. Mới 40 tuổi mà không có kiêng cử rồi mai mốt mất công, mai mốt 50 tuổi là bắt đầu đi đâu là ăn riêng đó nha. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Thì mình nghe đó mình thấy quá, mình không có thấm mà. Nhưng mà khi nào mà bác sĩ nói mình một tiếng cho biết máu mình có vấn đề, khi nào mình gặp người thân trong nhà mình á, bạn thân của mình á, hoặc người thân á, mà họ bị lăn đùng rồi họ chết vì một trong ba cái này nè, thì lúc bây giờ mình mới sốc, nhớ nha. Chứ còn trước đây cái nhận thức mình nó không có đủ để thay đổi cái đời sống của mình. Ở đây cũng vậy, Phật pháp y chang như vậy. Có những cái thấy, có những cái biết mà nó vẫn khi mình có những mình có rồi đó mà mình vẫn chấm trơ chấm trắc, mình không có thay đổi được cái gì hết. Nhưng có những cái thấy, cái biết theo cái kiểu nào đó, theo cái mức độ nào đó, theo cái cấp độ nào đó ha, mà nó đủ để cho mình lìa bỏ phiền não, phải nhớ như vậy. Cho nên biết được cái chỗ này là mình mới thấy rằng cái chuyện mà mình thuộc lòng tâm tạng, cái chuyện mà mình tinh thông giáo lý này vẫn chưa đi đến đâu đâu, thưa quý vị, chưa đi đến đâu. Khi nào mà những cái biết đó, những cái thấy đó, những cái nhận thức đó đó mà nó đủ tác động lên cái nội tâm của mình để mà mình thay đổi thành một con người khác tốt hơn, chánh niệm nhiều hơn, trí tuệ nhiều hơn, khiêm tốn hơn, kham nhẫn giỏi hơn, hành xả giỏi hơn, cái tính tâm nó mãnh liệt hơn, thì khi đó đó cái đó mới xài được. Còn cái thứ nhận thức mà có để thấy mình hay hơn thôi, có để thấy mình bữa nay mình giỏi hơn hôm qua thôi, nhưng mà cái con người mà nó vẫn không khá hơn được cái gì hết, thì cái nhận thức nó có vấn đề nha. Ở đây cũng vậy, cái vị tỷ kheo này mới suy nghĩ thế này, mình cũng thấy nhiều, mình biết nhiều mà sao phiền não mình y nguyên à. Nếu mà nói cho đủ cái câu nào phải như vậy, phải dịch như vậy đó, mình cũng thấy cái này, mình cũng hiểu tùm lum chuyện kia chuyện nọ, nhưng mà tại sao phiền não mình còn nguyên? Bây giờ cái mà mình cần biết là hiểu như thế nào mà thấy như thế nào mà để cho phiền não nó chấm dứt. Thì Đức Thế Tôn thấy dùng cái tâm của mình thấy được cái suy nghĩ của vị tỳ kheo đó, cho nên ngài mới dạy như sau. Cái này đoạn này phải ghi này nha. Như Lai đã nói rõ về 37 pháp trợ Bồ đề. Ba mươi bảy pháp Bồ đề phần là những chuyện nên làm, là những chuyện nên làm. Toàn bộ giáo pháp Như Lai gồm có hai chuyện thôi, đó là chuyện nên làm và chuyện nên tránh. Có nhiều người họ chỉ nghe Như Lai dạy cho họ những pháp, những cái điều nên làm là họ đã đắc quả rồi. Nhưng mà có những người đó, họ phải được nghe Như Lai nói rõ về những cái điều nên tránh thì họ mới đắc được. Rồi còn có những người họ phải nghe cả hai, là nghe cả cái chuyện nên làm và cái chuyện nên tránh, họ nghe cả hai đó họ mới đắc được. Nè, thì bây giờ cái chuyện đầu tiên là Như Lai đã giảng cho các thầy nghe rồi về 37 pháp Bồ đề phần, là những chuyện nên làm đó, gồm cái gì? Gồm thất giác chi, gồm bát chánh đạo, gồm tứ như ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ, Như Lai đã giảng rồi. Nhưng mà nếu mà chừng đó mà vẫn chưa đủ đó ha, thì bây giờ các người học thêm, cái đó là những điều nên làm đó, những pháp nên hành trì đó, nên tu tập thất giác chi, nên tu tập bát chánh đạo, nên một đống nên luôn. Bây giờ thôi, bây giờ bỏ cái nên đi, bây giờ nó qua cái thứ hai, đó là nên tránh đó. Nãy là đó là những chuyện nên làm. Bây giờ Phật pháp được trình bày hai cách, có lúc truyền trình bày Phật pháp như là những chuyện nên làm, cái này phải ghi rồi. Có lúc Phật pháp được trình bày như là những chuyện nên làm, có khi thì chỉ nói về những gì nên tránh. Mới ghi cái này giáo lý, ghi cái này bà con hiểu không ta? toàn bộ Phật pháp chỉ có hai cái này thôi. Tức là có lúc Phật pháp được trình bày như là những chuyện nên làm, nhưng mà có khi đó thì mình thấy Phật pháp toàn là nói về những chuyện nên tránh, tức là không có nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên vô nơi dối gian, không nên tham lam, không nên sân hận, và rốt ráo nhất là không nên chấp thủ, không nên chấp thủ, không nên đam mê nắm níu trong sáu trần, không nên bất mãn trong sáu trần. Nó là sao thấy nó như vậy, đừng có thêm bớt, không có nên thêm bớt, không có nên điều chỉnh cái nhìn của mình đối với sáu trần để rồi thích cái này ghét cái kia, cái đó là có sự tham dự của mình lúc đó nha. Ở đây thì ngài dạy rồi, ta đã giảng cho các thầy rồi, giảng cho các ngươi nghe rồi, 37 pháp bồ đề là những cái pháp nên hành, mà nếu mà các ngươi vẫn chưa có thấm thì đây đây là những cái điều nên tránh. Bài kinh này dài nhưng mà mình nói gọn lại thì nó rất là ngắn, nhưng mà đừng chê cái ngắn. Toàn bộ phàm phu thường chỉ có hai cách nhìn về bản thân, mở ngoặc đơn, tức năm uẩn. Bằng thường kiến hay đoạn kiến. Đó, bằng thường kiến hay đoạn kiến. Ôm lại bằng đường kiến hay đoạn kiến ha. Ôm lại đi giáo lý duyên khởi à, ôm lại duyên khởi, đúng rồi, ôm lại giáo lý duyên khởi. Vô do vô minh trong bốn đế mới dẫn đến ba hành, có đúng hay không? Do vô minh trong bốn đế, cái bài kinh sáng này là bài kinh rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Do vô minh trong bốn đế mới có ba hành. Vô minh trong bốn đế, hôm nay giờ tôi nhắc lại nữa, có nghĩa là do không có hiểu được khổ, không hiểu được mọi cái hiện hữu là khổ, không hiểu được cái đam mê trong sáu trần là nguyên nhân sinh khổ, không hiểu được niết bàn đó là cái cứu cánh dứt khổ và khổ tập, và không có hiểu được tứ diệu, hiểu được bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn. Do không hiểu được bốn cái này nè, cho nên nó mới dẫn đến ba hành. Có nghĩa là do không hiểu được bốn đế cho nên có người thì họ đi tìm hạnh phúc, họ đi trốn khổ tìm vui bằng bất thiện, có người trốn khổ tìm vui bằng các cái việc thiện dục giới, có người trốn khổ tìm vui bằng cách là tu thiền sắc và vô sắc. Nhưng mà đó, đã là phàm phu đó thì trong lúc mà trốn khổ tìm vui đó, họ chắc chắn phải lọt vào một trong hai cái tài kiến sau đây. Có người đó thì họ trốn khổ tìm vui bằng cách là làm thiện ác gì đó, mà bằng cái tác động của thường kiến, cho rằng có một cái tôi, có một cái linh hồn nó đi từ đời này qua kiếp khác. Rồi cái hạng thứ hai đó là không tin trời đất, không tin kiếp trước kiếp sau, nghĩ rằng chết rồi là hết. Tuy nhiên, dầu cho rằng chết rồi là hết, nhưng mà ngay trong đời này họ vẫn có cái đam mê này, đam mê kia, bất mãn này, bất mãn nọ. Có nghĩa là họ dầu họ không tin có kiếp sau, họ không tin các cái hàng phi nhân, họ không tin các cái cảnh giới mà mắt thường không thấy được, dầu như vậy nhưng mà họ vẫn sống chìm đắm ở trong phiền não bằng cái sự tác động của đoạn kiến. Còn cái người kia thì họ trốn khổ tìm vui bằng cách là họ đầu tư thiện hoặc là đầu tư ác nghiệp ha, mà bằng cái sự tác động của thường kiến, tin rằng có một cái tôi thường hằng bất biến, một cái tôi luân lưu từ đời này sang kiếp khác. Thì cả hai cái này nè, nói thì giáo lý duyên khởi nó đều cả hai loại tà kiến này đều có mặt trong chuỗi duyên khởi ở mỗi người. Nằm trong hành, để cái gì nữa, hành duyên thức tức duyên danh sắc thì lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ thì ái, nằm trong hành này rồi ái nè, rồi thủ nè, rồi nghiệp hữu nè, đó. Có người thì nặng về thường kiến, cái người nặng về đoạn kiến, nhưng mà cái câu này phải ghi nè: còn là phàm phu thì ai cũng có chủng tử của hai loại tà kiến này, tùy người mà loại nào mạnh hơn. Các vị có nghe kịp không ta? Ở đây cái nội dung bài kinh này Đức Phật dạy vị tỷ kheo phải quán chiếu năm uẩn để thấy rằng xưa nay ta sống trong tà kiến và tham ái đối với năm uẩn. Vị ấy thấy rõ năm uẩn là tam tướng, tham ái và tà kiến là động cơ chính của dòng duyên khởi, và cả hai loại tà kiến này hay nói chung toàn bộ dòng chảy duyên khởi đều là vô thường vô ngã. Tức là ở những bài kinh khác á thì Đức Phật ngày dạy mình quán chiếu năm uẩn là vô thường vô ngã, à. Nhưng ở kinh này ngày dạy cho mình thêm một bước nữa, ngày dạy rằng, à, cái hành giả mà cầu đạo giải thoát á, phải có khả năng quán chiếu năm uẩn và nhận diện được cái tà kiến của mình trong năm uẩn. Và nhận diện như thế nào? Biết rõ rằng đây là thường kiến này, đây là đoạn kiến này. Và biết rõ rằng toàn bộ đời sống này nó được lắp ráp bởi những nhân duyên. Những nhân duyên đó gồm có tham ái, vô minh, tà kiến. Và bản thân những cái nhân duyên đó cũng là vô ngã vô thường. Các vị nghe kịp không? Rồi một bài kinh khác thì Ngài dạy lại dạy khác. Ngài dạy rằng muốn cầu đạo giải thoát thì phải quán chiếu năm uẩn để thấy rằng bản thân năm uẩn là vô ngã vô thường, và tất cả những đau khổ hay là những hạnh phúc nào mà có được từ cái năm uẩn nó cũng vô ngã vô thường. Và ngay rồi một bài kinh khác Ngài dạy rằng phải sống quán chiếu vô ngã, quán chiếu năm uẩn là vô ngã vô thường, và rồi thấy rằng cái nhận thức đó nó cũng là nằm ở trong cái dòng chảy của vô ngã vô thường. Biết bất cứ vị nghe kịp không ta? Cái bài kinh này rất là sâu, sâu lắm. Cái này phải ghi rồi. Ngài dạy phải quán chiếu năm uẩn là vô ngã vô thường. Đó. Để thấy khổ hay vui từ đó, từ năm uẩn đi, từ năm uẩn cũng vô ngã vô thường, thấy được tham ái tà kiến vô minh trong năm uẩn cũng vô ngã vô thường, thấy được cái trí tuệ trong tam tướng năm uẩn, trong tam tướng cũng là vô ngã vô thường. Nhờ vậy không chấp thủ rằng ta rất lớn, ta tu tập ta sẽ chứng ngộ. Có hiểu chỗ này không ta? Cái chỗ này rất là sâu, sâu phải nói là sâu, kinh khủng sâu. Tại vì là tôi nói là 1.000 tỷ lần, trước khi mình biết đạo á, khi mình chưa học đạo đó, mình coi là nhan sắc này là của tôi nè, tôi đẹp nhất chuồng nè, tôi giàu nhất xóm nè, tôi học giỏi nhất làng nè, nhớ nha. Tới lúc mình biết đạo rồi mình thấy cái đó nó dởm, đồ giả hết, là sương khói hết đó. Bây giờ mình vô chùa mình giữ giới nè, mình hành thiền nè, còn ba cái danh lợi nhan sắc phù du đó mình bỏ rồi. Bây giờ mình vô chùa mình giữ giới, hành thiền, mình học giáo lý nè, mình bây giờ mình đã hiểu đời là sương khói rồi. Nhưng nó khổ một chỗ là khi mình tu được ba mớ đó, mình thấy mình hay quá sức hay đi, mình giỏi quá sức giỏi đi. Mà có mấy lần sư phụ có nói, sư phụ nói thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Mà mình bây giờ là mình coi như vừa có thân người nè, mình vừa được gặp chánh pháp, mình học giáo lý, mình hành thiền, mình giữ giới, mình bây giờ mình quá sức ngon lành rồi. Như vậy có nghĩa là mình bỏ cái sợi xiềng bằng sắt, mình nhảy qua, mình bị chết trong cái xiềng bằng vàng. Các vị nghe kịp không? Alo, cái ái minh này sao không hiểu ta? Rồi sau đó, khi mà mình tu tập tứ niệm xứ đó, mình lại có dịp mình biết thêm nữa. Tức có nghĩa là mình thấy rằng là giữ giới bố thí cũng chưa có đủ, học giáo lý cũng chưa có đủ, mà bây giờ mình phải chánh niệm tỉnh giác để mình thấy nè, đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, buồn nè, vui nè, thiện là ác nè, mà nói à, đời sống của mình là đồ lắp ráp, lúc thì đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc buồn, lúc vui, lúc thiện, lúc ác. Khi mình thấy được như vậy mà nó à, bây giờ tôi hiểu rồi, nghĩa là cái đồ thân này là không phải là tôi, đây là đồ lắp ráp, và hôm nay tôi đã có trí tuệ để thấy được điều đó. Các vị nghĩ, các vị có hiểu tôi nói không? Tức là đến mức độ này đó, thì Đức Phật ngày dạy mình giống như con chó mà bị cột trong cái cây đó. Dầu cho nó có bị cào, nó có bị có cào, có cắn, nó có sủa, nó có quào quơ cách mấy, thì nó vẫn bị trói trong cái chỗ mà nó bị cột. Thì cũng vậy, phàm phu á, lặn hồi thì chấp cái này, hồi chấp cái kia, đến lúc cuối cùng mà coi như là quán chiếu năm uẩn rồi, nó thấy tất cả đều là vô ngã vô thường, thì họ vẫn bị rơi vào một cái chấp khác. Tôi hôm nay đã thấy được năm uẩn, tôi hôm nay đã thấy được mọi sự là vô ngã vô thường, tôi hôm nay đã thấy được mọi sự là lắp ráp, tôi hôm nay là một cái người gần đắc thánh, tôi hôm nay là một người đã không còn chấp thủ gì hết, tôi thế này, tôi thế khác, mà cuối cùng mình quên mất rằng đó, có cái tôi nào hay không. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây Ngài dạy rằng khi mà không có biết Phật pháp thì tất cả phàm phu đều đam mê trong sáu trần năm uẩn, và trong cái sự đam mê đó, đó luôn luôn có sự có mặt của tà kiến. Và tùy người, có người thì họ bị cái thường kiến, có người thì bị cái đoạn kiến. Thường kiến cho rằng có một cái tôi nó đi hết đời này sang kiếp khác, còn đoạn kiến là cho rằng chết rồi là hết. Mà dầu cho cái loại tà kiến nào đi nữa thì nó cũng cứ là tà kiến. Đam mê trong năm uẩn là cái bậy, mà cái tà kiến trong cái niềm đam mê đó cũng bậy. Và Ngài dạy cho mình thấy rằng hãy quán chiếu năm uẩn là vô ngã vô thường, hãy quán chiếu rằng mọi nhận thức về cái vô ngã vô thường đó cũng là vô ngã vô thường. Thì có hiểu không ta? Năm uẩn là vô ngã vô thường, nhận thức về mà cái bản thân cái nhận thức đó, đó cũng vô ngã vô thường. Đấy. Thì ở đây ngài giải rằng dầu có chấp thủ năm uẩn bằng cái quan điểm thường kiến hay đoạn kiến thì hãy tâm niệm rằng, hãy nhớ rằng tà kiến đó chỉ là hành trong 12 duyên khởi. À, mà hành á cũng chính là ái, là thủ, rồi cái gì nữa ta, là nghiệp hữu. Làm ơn dò lại tôi trong cái đó giùm nha. Đây, nhưng mà ngài không có nói hết, ngài chỉ nói hành thôi. Ngài nói là hãy nhớ rằng á, bản thân á, cái tà kiến tham ái mà trong năm uẩn á, nó không có gì là cao siêu hết, nó cũng chỉ là hành thôi. Nó là hành trong 12 duyên. Và tôi nói đi nó lại không biết bao nhiêu lần là tôi, trong đời này của tôi đã gặp rất là nhiều người bị ở trong hoàn cảnh này. Gặp đó, gặp là thấy đó, chứ còn mà biết thì tôi biết tất cả đều bị hết. Đó là đụng đâu chấp đó, đụng đâu chấp đó. Trong kinh đó y như con khỉ, nghĩa là nó buông cái cành này, nó phải phải chụp cái cành kia. Ngày nào ham mê danh lợi, nhan sắc, quyền lực, tiếng tăm, tài sản, bây giờ vào đạo rồi thì lại đam mê cái khác, là lại chấp trước cái khác, là chấp thủ cái khác, là nắm níu cái khác, nắm níu về đức hạnh, nắm níu về kiến thức, nắm níu về thiền định, nắm níu về trí tuệ, cho rằng mình thế này mình thế khác. Thì ngài dạy rằng nó là giáo lý của ngài dạy mình buông, dạy mình đi ra. Còn hả, ai đó mà trên đường đi ra khỏi rừng mà lại dừng chân quá lâu ở một nơi chốn thì biết kiếp nào mới ra khỏi rừng. Làm ơn nhớ cái câu này quan trọng. Mình muốn ra khỏi rừng thì cái gì mình thấy trên đường đi nó cũng chỉ là cái phải để lại, phải từ biệt nha. Đã nói muốn ra khỏi rừng thì cái gì mà mình nhìn thấy trên đường đó, nó cũng là phải là cái mình, nó cũng là cái mà mình phải từ biệt. Còn anh muốn ra khỏi rừng mà anh đi hồi mà anh gặp cái gì ngộ ngộ, cái anh ngừng lại anh phê với nó 12 năm, anh thấy có cái con suối đẹp quá, anh cất cái nhà anh ở 12 năm, anh đi ngang một cái rừng phong lan quá đẹp đi, anh ngừng lại anh cất nhà anh ở 16 năm ha. Rồi anh đi ngang một cái hẻm núi quá đẹp đi, anh cất nhà anh ở nó 15 năm, thì cái vị tưởng tượng đi, 2 lần 15 là 30, thêm một lần 16 nữa là cái vị nghĩ nữa là mình làm bao nhiêu rồi, là 46 năm, là nửa đời rồi. Cái vị nghĩ còn sao làm gì có thời gian ra khỏi rừng. Cứ thấy thích là cất nhà, cái chữ cất nhà đây là tôi cố ý tôi nói đó. Cất nhà này nghĩa là dừng lại với nó đó. Thì mình cũng vậy, có biết bao nhiêu người mang tiếng là con Phật nhưng mà cũng rất là khoái cất nhà, rất là khoái cất nhà, đi ra khỏi rừng mà thấy chỗ nào ngộ ngộ cái ngừng lại cất một cái, cất là ở, cứ khoái là cái ngừng lại cất một cái. À, cho nên trong kinh dạy rằng đó là khi mà thành đạo rồi đó, thì tất cả chư Phật đều quán chiếu thấy rằng bấy lâu nay trong dòng sinh tử luân hồi mình khoái cất nhà, kể từ bây giờ mình không còn cất nhà nữa. Nhớ nha, tất cả chư Phật đều có cái nghĩ giống nhau khi mới thành đạo, cho nên các ngài mới có một cái câu kệ giống nhau, đó là lang thang vạn kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ vần xoay lối về, hỡi này anh thợ nhà kia rui mè kèo cọt gãy lìa nát tan, bao tha mái thảy tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Không có cất nhà nữa, tháo hết ra khỏi rừng là cứ đi, đi thẳng mà đi, đường thẳng mà đi nha. Còn cứ mà thấy ngộ ngộ cái ngừng là cất nhà, giữ được ba mớ, giữ giới được ba mớ, nghe pháp được ba mớ, hành thiền được ba mớ là cất nhà. Cất nhà có nghĩa là chìm ở trong đó, thấy mình hay quá, thấy mình giỏi quá. Bây giờ đó là học được nửa đường tương ưng rồi, ít bữa học xong cái bộ tương ưng này đó là đi dưới đất mà cái mặt hất lên trời, nghĩ rằng dòm quanh cái hội chúng nghe pháp cả mấy trăm mạng, chứ có cái mạng nào mà có thời gian ngồi nghiên cứu hết một bộ kinh hay không. Lúc mà mình chợt nhớ là mình thấy mình cao siêu quá. Như vậy thì trước khi mình học á, mình là người dễ thương, mình học xong cái tương ưng này tự nhiên mình trở thành người dễ ghét. Bởi vì mình thấy là tôi hiểu, tôi học, tôi biết, họ không có hiểu, họ không có học và họ không có biết. Như vậy thì càng học càng tệ, càng học nó càng tệ đi. Phật dạy mình là để mình buông, mình đi ra, Còn đây này mình cầm lên mà mình lại đi vô. Mà trong đạo mình nó lạ lắm, hễ mà anh cầm lên á, là cái trọng lượng nó tăng. Mà trọng lượng nó tăng thì anh phải chìm xuống. Cứ nhớ bao nhiêu đó thôi. Đạo Phật dạy là phải buông. À, mà cái mục đích của mình tu hành không phải là để có được cái gì, mà mục đích tu hành là để buông được cái gì. Cứ nhớ cái câu này. Mục đích của người tu hành không phải để đắc cái gì. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người phản ứng lắm, nhưng mà về suy nghĩ kỹ này đi. Tại sao mà tôi có đề nghị đó? Khi mà anh, tôi nhắc lại cái điều này tôi đã nói nhiều lần, khi mà anh tu mà với cái tâm niệm là tu để đắc á, thì anh rất dễ bị nhầm lẫn. Bởi vì có vô số thứ mà anh cứ nghĩ rằng anh đó là cái anh đắc không rồi. Trong khi đó, đó khi mà anh tu để mà anh buông đó, thì đơn giản nó chỉ có một cái thôi, là tất cả cái gì xuất hiện trong tâm của tôi đều vô ngã vô thường, đều cần phải buông. Cứ nhớ bao nhiêu đó tôi đã nói hôm trước rồi, cái người đi đổ rác họ chỉ có một vấn đề họ giải quyết, đó là cái gì trong tay của họ. Còn cái người đi lượm ve chai thì cái vấn đề của họ nó lớn lắm, bởi vì cái vấn đề của người mà đi lượm ve chai nó là toàn bộ thế giới này. Cái gì mà lượm được đối với họ nó cũng là cái họ phải quan tâm. Cái vấn đề, cái chữ vấn đề đó, cái chữ vấn đề này gạch dưới, cái vấn đề của cái gọi là cái gánh nặng của người bán ve chai nó lớn lắm. Cái gì là nhôm, cái gì là nhựa, cái gì là giấy là đều là vấn đề của họ, đều là gánh nặng của họ. Nhưng mà riêng cái anh mà đi bỏ rác thì đơn giản lắm, anh chỉ cái vấn đề anh chỉ có một cái thôi, đó là buông cho bằng được, bỏ cho bằng được cái gì đang trên tay của mình. Mà cái vị tưởng tượng nếu mà mình tu hành bằng cái tâm trạng của một người đi đổ rác đó, thì nó sướng biết là bao nhiêu. Mà cách đi tu hành bằng cái tâm trạng của một cái người mà yên tâm, yên tâm dọc mười có mười tâm bi, cái này phần này tôi đã kể rồi nha, cái phần chú giải mà các vị bỏ vô là tôi đã kể rồi, tức là cái phần mà vị boss lên đó là tôi đang nói, nãy tôi kể cái vụ mà con voi mình nó chán cái bầy đàn đó. À, rồi trong kinh có trong đó tôi cho biết câu kể là hai con voi chúa gặp nhau giữa rừng này, vậy là Đức Phật cũng là một con voi chúa và cái con voi chúa kia đó, nó cũng chán bầy đàn. Bên đây Đức Phật cũng gọi là muốn nghỉ dưỡng bằng cách là lìa bỏ các tỳ kheo, và trong kinh mới ghi thêm rằng con voi Pali Lây Giá này nè sẽ là một trong 10 vị Phật toàn giác sắp tới. À, nếu không có duyên gặp Phật Di Lặc hả, thì sẽ gặp được các vị tiếp theo. Con số 10 này chỉ là 10 vị gần nhất. Đấy. Sau đó thì vô số. Nhớ nha. Ừ. Sau đó thì vô số. À, sẵn ở đây tôi cũng nói thêm. Kinh Pháp Cú Nam Tông Trí Quang. Có một cái vị hòa thượng Bắc Tông Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là hòa thượng Thích Trí Quang, mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên và rất lấy làm đáng tiếc là không biết vì sao mấy chục năm trời tu học nghiên cứu, không biết hòa thượng đã đọc sách ở đâu tôi không biết, mà ở trong cái lời tựa của cái quyển Kinh Pháp Cú Nam Tông Thích Trí Quang, nhớ nha, Kinh Pháp Cú Nam Tông Thích Trí Quang, thì trong đó các vị online là thấy liền, chứ tôi không có mà nói chuyện vu vơ ha. Thì trong đó ngài nói rằng theo Nam Tông á, thì Nam Tông chỉ tin có một vị Phật thôi. Đây là một cách nói nó rất là bất cẩn mà rất là sai lầm. Nam Tông không bao giờ mà nói lạ lùng là Nam Tông chỉ tin có một vị Phật, mà Nam Tông có nói thế này trên kinh điển Pali, nói rằng không bao giờ có hai vị chánh đẳng giác cùng có mặt một lúc ở một cái thái dương hệ, không bao giờ có hai vị Phật chánh đẳng giác cùng xuất hiện một lúc trong một thái dương hệ là không có. mà trong kinh còn nói rõ thêm nữa là trong 1.000 tỷ cái galaxy không universe ngoài ra đó thì hoàn toàn có thể, nhưng trong phạm vi 1.000 tỷ đó chỉ có một vị mà thôi. Bên trong tâm nói như vậy. Rồi mà ngài lại không đọc ở chỗ này, mà ngài chỉ lại đi nghe hay là đọc ở đâu đó mà nói rằng là chỉ có một vị Phật Thích Ca. Cái đó đọc, nếu mà đọc kỹ thì dễ hiểu lầm lắm. Đúng, ở trong cái universe này và nói rộng ra là 1.000 tỷ cái universe chung quanh đó, thì chỉ có một vị Phật Thích Ca thôi, không bao giờ có hai vị trong cùng một cái không gian đó được nha. Nhưng mà trước Phật Thích Ca thì có vô số, sau Phật Thích Ca có vô số, và ngay bây giờ thì trung kinh nói rằng chỉ trong cái phạm vi 1.000 tỷ này thì không có, còn sau, còn bên ngoài cái 1.000 tỷ này thì trung kinh, theo trong kinh thì hoàn toàn có thể có, nhớ nha. Sao có 1.000 tỷ đó. Chứ còn mà trong, tôi nhắc lại về không gian á, phải ghi lại về không gian thì ngoài 1.000 tỷ đó vẫn có thể có. Về thời gian thì trước và sau mỗi vị Phật là vô số Phật. Vậy đó mà đành đoạn đi nói rằng Nam Tông chỉ tin có một vị Phật thôi là sao? Lạ lùng như vậy nha. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là Phật tử Việt Nam nói riêng và chúng ta phàm phu nói chung, hãy bỏ, nếu mà bỏ được cái tật xấu này thì là chúng ta được lợi lạc, là chấp nhận một cái quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa, triết học, xã hội, khoa học luôn, một quan điểm nào đó, mà bằng vào cái tình cảm, bằng vào cái niềm kính tin đối với một cá nhân, thì cái này không có gì bậy cho bạn. Biết các vị có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ có ai đó mà ông nội, ông ngoại của mình thương quá, mình quý quá, mình kính quá, ông nói thế này, mưa làm sao? Mưa có nghĩa là ông trời đó, ông chế nước từ trên trển xuống, rồi bà trời cầm cái rổ lắc qua lắc lại, hồi nhỏ tôi nghe như vậy đó. Là ông trời, ông chế nguyên cái thùng nước xuống, rồi bà trời, vợ của ông trời nó mới cầm cái rổ, mới là sàn qua sàn lại, nó cho nước nó xuống như đây làm mưa, hồi nhỏ tôi nghe như vậy. Giả định như đó là ông nội tôi đi, ông ngoại tôi kể, tôi nghe chuyện đó, thế là tôi tin cái đó không có được. Con nít thì được, mình người lớn không có nghe như vậy được. Mình phải tìm hiểu vì đâu mà có mưa. Mưa là một cái hiện tượng thiên nhiên mà nó được hình thành như thế nào. Chứ không phải là ông nội tôi nói như vậy, ba tôi nói như vậy, má tôi, chị tôi, anh tôi, cậu, mợ, dì, thím, cô, dưỡng của tôi nói như vậy. Cho nên tôi tin như vậy, đó là một cái chuyện rất là trẻ con nha. Cho nên nhắc lại 1 tỷ lần đó là dầu đó là một cái quan niệm, một quan điểm, một cái nhận thức về chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, triết học, khoa học gì đi nữa, thì bà con làm ơn nhớ mình đã trên 18 tuổi rồi nha. Mình trên 18 tuổi, ai nói cái gì thì nói, mình chịu khó mở ra quả công ra mình tìm hiểu. Còn nếu mà mình không có khả năng đi tìm hiểu tham khảo thì cũng phải đi hỏi, mà không phải dừng lại một người, hỏi cho đến bao giờ lòng có thỏa mãn mà thôi. Nhưng mà nói vậy thì cũng phải nhớ một điều, đó là cái người trí, cái người có huệ căn, người có duyên lành á, họ không có dừng lại quá sớm, họ không có thỏa mãn quá sớm với những câu trả lời. Hãy nhớ cái điều này, tôi nhắc lại một lần nữa, cái người nghèo á, người dốt á, họ rất là dễ bằng lòng với cái họ có, họ không có biết tìm hiểu thêm. Họ có một cái chòi lá, hai vợ chồng với hai đứa con, là mỗi ngày đi làm thuê làm mướn, rồi tối về cái là có một nồi cơm nóng, thì là vậy là xong. Nhưng đối với một người có chí lớn, có kiến thức, có tiền bạc, thì cái chuyện mà chấp nhận một cái nhà, một cái ngôi nhà đối với họ nó chuyện rất là khó khăn. Cũng vậy, cái trí tuệ mình nhiều, cái ba la mật mình nhiều, cái phước báo mình nhiều, cái tầm mình nó, tầm nhìn mình nó xa, nó rộng, thì mình sẽ không dừng lại quá sớm với những cái nhận thức mà coi như là thiếu cơ sở. Ok. Nhưng mà quên nữa. Tu là phải tri túc. Có nhiều người hiểu lầm. Cứ tưởng tri túc ở đây nó có nghĩa là bằng lòng với cái mình có. Họ hiểu vậy đó, họ hiểu tri túc nghĩa là bằng lòng với cái mình có. Mà họ không có định nghĩa thêm bằng lòng với cái mình có là sao. Tri túc là bằng lòng với cái mình có. Nhưng đó phải là những gì không cần có nhiều hơn nữa cũng được. Có hiểu không ta? Có nhiều thứ các vị có hiểu chữ tri túc không ta? Có hiểu không? Tri túc là bằng lòng với cái mình có, nhưng đó phải là những gì mà không cần có nhiều hơn cũng được đó. Còn có nhiều thứ đó thì có những thứ mà nó có càng nhiều càng tốt chứ, cho nên phải nhớ cái chữ tri túc ở đây. Tri túc ở đây đó có nghĩa là bằng lòng với cái mình có, nhưng đó phải là những gì không cần có nhiều hơn nữa. Ví dụ như bây giờ người ta nó cần phải, mình chỉ cần để mình sống, mình chỉ cần ăn no mặc ấm, rồi có người nhu cầu nó hơn một chút nữa, ăn ngon mặc đẹp, rồi từ từ nó mới lòi ra cái nữa là ăn sang mà mặc bảnh đó. Nó đi ra từng từng bước, nhưng mà mình thấy trong vật chất ấy, ăn no mà mặc ấm là đủ rồi. Nhưng mà dĩ nhiên hôm nay thì mình có biết chút ít kiến thức về khoa học, mình thấy rằng no đây cũng chưa có đủ, mà no đây là phải là đồ lành. Bởi có nhiều thứ ngon mà không lành đó, cho nên đó là mình tránh ăn cái đồ độc, chỉ vậy thôi, chỉ cần mình không cần ăn ngon. Mà nếu mà mình có cần lắm đó, thì mình ăn ngon cũng không cần phải ăn sang ăn bẩn nha. Bởi vì có nhiều người đó thì coi như là ăn phải ăn nhà hàng, đồ phải mặc đồ hiệu, đi xe cũng phải là cái xe siêu sang gì đó. Tôi thấy trong báo Việt Nam để cái gì cũng siêu hết. Thì cái mình đối với người Phật tử thì cái đó không cần, mình không cần. Nên nhắc lại là tri túc á, là biết hài lòng với những thứ mình có. Nhưng cái chữ nhưng này bằng mực đỏ mà viết lớn mà gạch dưới nha. Nhưng đó phải là những gì mà không cần có nhiều hơn nữa cũng được. Còn đối với những thứ có nhiều thứ nó có càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là về về về tinh thần, về mặt Phật, về mặt nhận thức thì nó càng sâu, nó càng rộng thì nó càng tốt chứ sao. Chứ còn mà cứ cứ cứ cứ cứ mà cứ đi chấp cái câu là tri túc là biết đủ với những gì mình có thì kẹt quá. Nói vậy có nghĩa là tôi mới có biết đọc biết viết, tôi không cần học nữa à. Rồi xong, nghĩa là xong cái bài kinh Pá Lý Lây á. Bây giờ tới cái kinh tiếp theo là cái kinh, thôi ngừng, cũng không giảng nữa, mệt rồi. Kinh tiếp theo của y chang này, của Tam Quẩn nữa. Hay, rồi hẹn các vị lại kỳ thứ thì sao, thứ ba đi, thứ ba đi, thứ ba, thứ ba, hẹn các vị được thứ năm rồi.